Ma Đô, chương 129, hang động chung, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt đi đến vị trí mà báo đen chỉ cho nàng, đứng sát xem, vẫn như trước nhìn cô ra ẩn tình gì. Nàng quay đầu nhìn phía báo đen, ngước họng kêu là nơi ta đang đứng hiện tại sao? Rồi mới thấy báo đen xa xa gật gật đầu. Tô Tử Duyệt cô khỏi càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ phải là huyết thống ma vương mới có thể vào được sao? Tô Tử Duyệt một bên nghĩ, một bên thân thù ở trên vách đá sờ soạng. Đúng lúc này, Tô Tử Duyệt phát hiện chính mình chỉ cần hơi dùng một chút lực là có thể đẩy mạnh được. Nàng cô ngừng đẩy mạnh tới phía trước, liền phát hiện gần nửa cánh tay của mình đã muốn ở cho động. Nàng sau khi phát hiện bí mật này, vội vàng quay đầu hô. Ta tìm được rồi, ta là phải từ nơi này chui vào sao? Tô Tử Duyệt nói còn chưa xong, liền hét lên một tiếng, tiếp theo cả người đã bị kéo vào cho sơn động. Rõ ràng, nàng là bị một cổ sức lực kéo đi. Xuyên qua vách tường thời điểm, nàng có vài giây chung hít thở cô thông, tiếp theo liền ngã vào cái sơn động cho truyền thuyết kia. Tô Tử Duyệt ngồi ở trên mặt đất mồm to thở dốc, đồng thời đánh giá mọi nơi của sơn động. Phương diện này rất ám, nguồn sáng duy nhất là một đoàn quang đoàn tử sắc âm u xa xa. Vậy quang đoàn cách nơi này rất xa, Tô Tử Duyệt cô thể ngờ rằng bên cho sơn động cư nhiên lại lớn như thế. Ngay tại nàng vỗ cát trên thân chuẩn bị đứng lên thời điểm, một thanh âm thương lão mà lại khàn khàn vang lên ở bên cạnh nàng. Cô ngờ rằng lại sớm gặp mặt như thế, Tô Tử Duyệt hoảng sợ, vội vàng thuận phương hướng thanh âm nhìn lại. Bởi vì cho sơn động quá mờ, tầm nhìn thật sự cô cao, cho nên nàng vừa xem liền chỉ thấy một khuôn mặt tái nhợt phiêu nổi giữa cô chung. Tô Tử Duyệt sợ tới mức cả người choáng váng, hét nhỏ một tiếng cơ hồ muốn té xỉu. Nhưng lại phát hiện phía dưới người nọ có thân mình, chỉ là khoác một chiếc áo choàng hắc sắc cho nên dung nhập cho bóng đêm nhìn cô ra được. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm cho chính mình chấn định hỏi. Ngươi là người trông coi sơn động này. Ha ha ha, người nọ dùng khàn khàn thanh âm của hắn cười, loại âm thanh này làm cho người ta nghe xong rất cô thoải mái. Chỉ nghe hắn nói, ta nếu trông coi nơi này thì tốt rồi, nhưng bất hạnh thay ta cô phải. Người này nhìn qua bộ dạng cũng chỉ khoảng 30 mấy tuổi, hơn nữa còn lại rất dễ coi, chỉ là thanh âm lại như lão niên hơn 70 mấy tuổi khiến người ta ngây người. Ngươi, Tô Tử Duyệt lúc này cho lòng đã muốn hiện lên một tia cảm giác điềm xấu. Đúng, ta chính là địch nhân mà Mẫn Mặc đang tìm. Thế nào, cô ngờ rằng chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt đi. Nói thực ra ta cũng có chút ngoài ý muốn. Người nọ nói, ý niệm đầu tiên có cho đầu Tô Tử Duyệt lúc ấy chính là báo đen phản bội. Nàng giờ phút này hận cơ hồ muốn tự tay tê nát con báo kia, uổng chính mình cho hắn một tiểu phu nhân như hoa như ngọc. Tiếp theo nàng liền bắt đầu lo lắng tình hình bên ngoài, cô biết Thường Hoan có thể đấu lại hắn hay cô. Còn có Mẫn Mặc chính mình rơi xuống chỗ này đối Mẫn Mặc hiển nhiên cô phải là chuyện tốt. Nàng tự hồ cấp Mẫn Mặc gặp phải đại phiền toái. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu đánh giá người này, nàng giờ phút này quan tâm nhất vẫn là vấn đề an toàn của mình. Nàng suy nghĩ rồi hỏi, người sẽ cô giết ta đúng cô? Người nọ suy cười một tiếng nói, vấn đề đơn giản như thế cũng đoán sai, thật sự là nha đầu ngốc a. Người nọ tuy rằng chỉ dùng giọng điệu đùa giỡn, có thể làm cho người ta nghe qua càng thêm cô rét mà run. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt sau khi tự hỏi cho giây lát liền đáp. Ngươi lưu ta tới cuối cũng là có chút dùng được, ví dụ như Mẫn Mặc đến đây còn có thể uy hiếp được hắn. Tuy rằng làm như vậy có chút đáng xấu hổ, nhưng vì mạng sống Tô Tử Duyệt cũng chỉ còn biết bán Mẫn Mặc. Nghĩ lại cảm thấy có chút thật đáng buồn, toàn bộ người bên cạnh hắn từng người một đều đẩy hắn đến đường cùng, nghĩ như vậy Tô Tử Duyệt lại có chút đau lòng. Nhưng nàng cũng yêu mạng sống rất nhiều, uy hiếp đương nhiên là phải uy hiếp nhưng ngươi cuối cùng cũng phải chết. Người nọ nói xong kháp ở vốt cằm Tô Tử Duyệt. Tay hắn lạnh lẽo dọa người, móng tay lại dài nhọn. Người nọ đem nàng mang nhập cho lòng, tựa đầu thiếp đến trên vai Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt giờ phút này cả người tóc gáy đều dựng lên, nàng cũng cô dám lộn xộn, cứng ngắc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nói xong liền cảm thấy hắn vươn ẩm ướt hoạt đầu lưỡi ở trên cổ của nàng qua lại liếm. Vậy ẩm ướt cảm giác khiến nàng thập phần cô thoải mái. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được trên cổ một trận đau đớn, nhịn cô được hét lên tiếng. Đau, vậy đau đớn chỉ có một chút liền trôi qua, tiếp theo bên tai liền truyền đến thanh âm người nọ nuốt thời điểm. Hắn đang hút máu của mình, mồ hôi lạnh thuận trán Tô Tử Duyệt chảy xuống, phía trước đã biết hắn là con rơi, chỉ là cô ngờ rằng vẫn còn hút máu. Nàng run run tiếng nói, ngài uống ít một chút được cô a, để cho ta sống lâu một hồi đi, ta còn muốn gặp Mẫn Mặc lần cuối. Người nọ căn bản cô quan tâm Tô Tử Duyệt thỉnh cầu chỉ lo ừng ực uống, giống như là đói bụng rất lâu vậy. Một lát sau Tô Tử Duyệt liền cảm thấy chính mình đầu có chút choáng, khẩu có chút khát. Đó đều là bệnh trạng mất máu quá nhiều, nàng cô biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay cô chỉ muốn khóc lớn. Tô Tử Duyệt ở cho sơn động khá lâu, bên ngoài người cấp có chút nóng này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của báo đen, đồng thời một bàn tay theo lối chính mình vừa nãy đang tiến vào, đó là tay Thường Hoan. Tô Tử Duyệt kinh hãi, nàng dùng sức hô, Thường Hoan đi mau, hắn ở cho này, đi mau, chỉ thấy cái tay kia động tác cứng đờ tiếp theo liền càng hướng về phía trước nhưng lập tức đã bị một cổ sức lực khác kéo trở về tiếp theo liền truyền đến thanh âm báo đen. Nguy rồi, sao lại hội như vậy? Chúng ta nhanh đi báo tin, nói cô chừng còn kịp. Tiếp theo chính là một trận hỗn độn tiếng bước chân, rồi sau đó chính là thanh âm báo đen lo lắng. Nhân mã, người mau thả nàng. Người tin tưởng ta, ta căn bản cô biết sẽ phát sinh loại sự tình này, ta cô muốn hại nàng ta. Người cho dù cô tin ta, nhi tử ta còn tại trên tay các ngươi, việc cấp bách bây giờ là phải đi tìm Ma Vương đại nhân, người trước buông ra nàng, chúng ta đi mau. Tiếp theo hai người tựa hồ lại rằng co một hồi, cuối cùng Thường Hoan vẫn là thỏa hiệp. Tô Tử Duyệt nghe bọn hắn tiếng bước chân xa dần, nước mắt nháy mắt liền trượt xuống dưới. Nàng sợ hãi Thường Hoan tựa nhân ngư, đột nhiên liền ly khai chính mình. Mà chính mình tựa hồ luôn khiến bọn hắn lâm vào nguy cơ, ở giờ khắc này Tô Tử Duyệt là có chút hận chính mình. Còn có Mẫn Mặc lúc này đây chính mình thật sự cho hắn đại phiền toái. Nàng rất muốn nói với Thường Hoan cô cần đi tìm Mẫn Mặc khiến cho chính mình chết ở chỗ này. Nhưng nàng muốn sống sót, nàng cô cam lòng cứ như vậy chết đi. Lúc trước đi vào Ma Đô bị nhiều ủy khuất để có thể trở về như vậy, nay chẳng lẽ lại chết cô minh bạch ở chỗ này. Góc truyện audio.com, phía sau người nọ nghe đến bọn hắn đi tìm Mẫn Mặc thế này mới buông ra Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt vội vàng lấy tay ngăn chặn địa phương hắn vừa mới cắn qua, nơi đó là động mạch gáy, nàng cô học qua y cô biết như vậy áp có thể cầm máu hay cô. Ly khai khỏi ôm ấp của con rơi lạnh như băng kia Tô Tử Duyệt ngã ngồi ở trên mặt đất cả người phát run. Đừng đè nữa, huyết đã muốn ngừng. Người nọ lúc này nói chuyện tựa hồ so với lúc nãy tốt hơn rất nhiều, xem ra đã ăn uống no đủ. Hắn đem ánh mắt dừng ở chỗ Đoàn Quang Đoàn Tử Sắc sau một lúc lâu mới nói. Thật cô ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như thế, ngược lại làm cho ta có chút trở tay cô kịp. Khách chương.